Lần thứ hai bao phủ. Không có, thuộc hạ xin cáo lui. Mị Giao Thiến vội vàng hành lễ. Lui lại lấy rời khỏi ma điện. Nhìn Tần Trần thân ảnh đồ sộ kia. Trong lòng không biết là tư vị gì. Có chút lòng khẩu khí. Lại có chút thất vọng mất mát. Mị Giao Thiến rời đi. Tần Trần lúc này đóng ma điện. Đồng thời xuất hiện tại hỗn độn thế giới trong. Tần Trần tiểu tử. Ngươi đi tới nơi này ma giới sau. Lãng phí cái gì thời gian. Lấy thực lực ngươi muốn tìm hiểu tình báo. Hà tất tại cái gì ma tâm đảo ở trên lãng phí thời gian. Trực tiếp tìm kiếm loạn thần ma hải ma chủ là được. Mặc dù kia gia hỏa là cường giả chí tôn. Có bản tổ tại. Bắt hắn lại vẫn không phải là dễ. Hồng Hoang Tổ Long ngạo nghễ nói. Đầu rồng ngẩng cao. Tần Trần liếc Hồng Hoang Tổ Long một cái. Lười để ý người này. Lão già này. Từ lúc khôi phục hơn phân nửa thực lực sau. Cũng đã kiêu ngạo coi trời bằng vung. Đương nhiên. Lấy hắn thực lực cũng thật có kiêu ngạo tư cách. Toàn bộ ma giới có thể uy hiếp được cường giả khác. Sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà đây cũng không phải là Tần Trần muốn. Bởi vì Hồng Hoang Tổ Long tuy là cường đại. Nhưng cũng không phải là vô địch. Ma giới trong. Liền Tiêu Diêu Chí Tôn đều không dám tùy tiện xông vào. Một khi Hồng Hoang Tổ Long hành tung bị phát hiện. Nguyên ma lão tổ xuất lĩnh cường giả xuất thủ. Cũng chắc chắn chỉ có thể là chật vật mà chạy phần. Đến lúc đó. Tần Trần giải cứu tìm kiếm tư tính toán liền triệt để bị phế. Tần Trần đi tới Uyên Ma chi chủ phía trước. Giơ tay lên, ma tướng lệnh trong nháy mắt ra hiện tại ở trong tay hắn. Ném cho Uyên Ma chi chủ. Chủ nhân ngươi đây, Uyên Ma chi chủ cau mày. Nhìn kỹ này ma tướng lệnh. Tần Trần nói, Uyên Ma chi chủ cau mày. Một chút ma lực tiến vào ma tướng lệnh trong. Tức khắc, con ngươi co rụt lại. Là hắc ám cấm chế. Không sai. Tần Trần gật đầu. Kỳ quái. Một cái ma tướng lệnh bài trong. Thế nào sẽ có hắc ám chi lực cấm chế? Nguyên ma chi chủ nghi ngờ nói. Tần Trần trầm giọng nói. Đây cũng là ta kỳ quái. Với lại, ta phát hiện này ma tướng lệnh trong hắc ám cấm chế. Thật là một loại thôn phệ cấm chế. Thôn phệ cấm chế, Nguyên ma chi chủ bọn họ ánh mắt đều ngưng trọng. Tần Trần gật đầu, một khi này ma tướng lệnh bạo phát, như vậy vô luận này ma tướng lệnh ở địa phương nào. Chiếc nhẫn chữ vật, vẫn là hắn không gian. Chỉ cần không phải này hỗn độn thế giới trong, đều có thể trong nháy mắt đem giữ ma tướng lệnh người cho thôn phệ. Hóa thành này ma tướng lệnh lực lượng, chủ nhân ngươi ý là. Này loạn thần ma hải ma tướng, đều là bị người nuôi. Nguyên ma chi chủ bọn họ hít một hơi lãnh khí. Có khả năng này, Tần Trần nhìn về phía Nguyên ma chi chủ, vạn linh ma tôn đám người. Các ngươi xác định, tại các ngươi niên đại, cũng không có loại cấm chế này lệnh bài. Chấm, không có, Nguyên ma chi chủ lắc đầu. Vạn linh ma tôn cũng là lắc đầu nói. Trước kia chúng ta chỗ niên đại, hắc ám thế lực vừa mới xâm lấn, tại Uyên ma tộc đẫn tới. Không ít ma tộc trực tiếp đầu nhập vào hắc ám thế lực. Nhưng cũng có một chút ma tộc đang tiến hành phản kháng. Bất quá, nhưng theo gặp qua loại này có hắc ám cấm chế ma tướng lệnh. Vạn linh ma tôn sắc mặt khó coi. Nếu này ma tướng lệnh trong, thật ẩn chứa hắc ám nhất tộc cấm chế. Có thể thôn phệ ta ma tộc nhân ma chi nguyên cùng lực lượng. Này rất có thể nói rõ. Ma giới tại Uyên ma lão tổ đẫn tới. Đã hoàn toàn đầu nhập vào hắc ám nhất tộc. Trở thành hắc ám nhất tộc phụ thuộc. Loại này nuôi ma tướng thủ đoạn. Căn bản là trong bóng tối đem ma tộc người làm chất dinh dưỡng một dạng nuôi. Tần Trần cũng trầm tư. Khí sắc rất là u ám. Bởi vì hắn tại tham gia quyết đấu, trở thành ma tướng, giải khai loạn thần ma hải quy củ sau, cũng mơ hồ phát hiện cái vấn đề này. Loạn thần ma hải,